Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Ikkyo. Trong rừng rậm, một chỗ cây cối tương đối dày đặc địa phương, sách, lại là một cái Umpo. Một vị thiếu niên, nhíu mày nhìn xem bò trên tàng cây mút thỏa thích một cái đỏ trắng côn trùng. Nhìn đôi cái kia đỏ trắng côn trùng rất bất mãn. Thiếu niên nhìn có cái khoảng 15 tuổi, thân mang áo đen, đen kho, một đầu màu tím nhạt tóc rối, một đôi nhạt trong mắt màu tím. Tại thiếu niên sau lưng, còn đi theo một vị đỏ mái tóc dài màu trắng thiếu nữ. Nhìn cũng là khoảng 15 tuổi, mặc một thân hắc bạch ngắn khoản trang phục nữ bộc. Hệ thống, quét hình, thiếu niên ở trong lòng mặc niệm, Umpo giới tính. Hùng thuộc tính, bắc đặc tính, siêu đát thực lực, 2 cấp, không tinh, tiềm lực, màu trắng, 3 tinh, đánh giá, đây là một cái vừa mới ra đời không bao lâu Umpo. Tiềm lực là cực thấp nhất đẳng, không đề nghị chủ ký sinh bồi dưỡng, cỏ, thật là vô dụng, đạt được tư liệu về sau. Thiếu niên nhíu mày nói xong, phanh. Thiếu niên một cước đem Umpo đá bay. Ô, Umpo như vậy ngã xuống đất không dậy nổi. Xem bộ dáng là đã hôn mê. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, tự thân nhất kích tất sát Pokemon, thành tựu. Ban thưởng tố chất thân thể cộng 1. Thiếu niên trong đầu vang lên cái kia thanh âm giống như máy móc. Tùy theo mà đến liền là trong thân thể toát ra một dòng nước nóng. Lại rất nhanh bình phục. Thiếu niên nghe nói, nhếch nhếch miệng, đối với mình hệ thống đã bó tay rồi. Ikkyo, còn có 2 bình, cần muốn tiếp tục sao? Đỏ mái tóc dài màu trắng nữ bộc, cười híp mắt hỏi thiếu niên. Nói xong, thiếu nữ liền từ một bên ba lô xuất ra 2 bình màu vàng nhạt chất lỏng. Đối thiếu niên lung lay, với lại, thiếu nữ nhìn đối thiếu niên ẩu đả Pokemon hành vi, lơ đễnh, thiếu niên, không, là Ikkyo, quay đầu mắt nhìn thiếu nữ, mới chậm rãi lắc đầu nói ra, quên đi thôi, đây chính là đặc chế, đang hấp dẫn tới này loại củi mục Pokemon, cũng quá mức lãng phí, vậy chúng ta muốn trở về sao? Mấy ngày nữa, liền muốn xuất phát lữ hành đâu? Thiếu nữ nghiêng đầu hỏi hướng Ikkyo. Ikkyo nghe nói, ngược lại nhíu lông mày. Hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Đã nhanh muốn lên đường a. Không nói ta đều quên nữa nha. Cũng tốt, Lily, thu thập một chút, chúng ta trở về đi. Tên là Lily thiếu nữ. Cười gật đầu đáp, bắt đầu thu lại ba lô một loại. Nhìn đến đây, Ikkyo gật gật đầu. Xoay người rời đi, Ikkyo là cái người xuyên Việt. Không, phải nói là người trùng sinh càng tốt hơn. Đi vào cái thế giới này đã nhanh muốn 15 năm. Kiếp trước nha, Ikkyo cũng chính là đầu phổ thông cá ướp muối. Trải qua phổ thông sinh hoạt, ngoài ý muốn nhiễm bệnh ợ da rắm. Mà cái thế giới này đã là, tên là Jimo Pokemon 3D. Pokemon, Pokemon. Pokemon, phiên dịch vấn đề, liền không nhiều kéo. Cái thế giới này, tại cái này 15 năm ở giữa, Ikkyo cũng biết đến không ít. Cũng không phải là từ anime nơi đó nhìn 10 tuổi xuất phát lữ hành, mà là ít nhất phải 12 tuổi về sau. Với lại, từ 6 tuổi bắt đầu, muốn trở thành trainer, liền muốn đi trường học, học tập 6 năm sau. Mới có thể ra ngoài lữ hành. Đương nhiên chỉ là có thể. Người nếu là không nguyện ý cả một đời đều có thể không đi lữ hành. Đồng dạng, nếu như người không đi học tập, không phải muốn đi ra ngoài lữ hành, cũng không ai ngăn đón. Lại đồng dạng, người một tuổi liền chạy đi lữ hành, càng là không ai ngăn đón. Chỉ bất quá, muốn tham gia liên minh đại hội, hoặc là Pokemon Contest đại điển. Nhất định phải 12 tuổi, đồng thời có trainer chứng, hoặc là từ tiến sĩ cho Pokemon Pokédex, mà Pokédex, tại mấy năm trước mới chính thức phát hành. Ikkyo cũng không có đi trường học học tập, thật sự là một người trưởng thành linh hồn, chạy tới cùng tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa. Quá nhàm chán, mà cái kia trainer chứng, Ikkyo đã sớm có, cũng coi là người trong nhà đi quan hệ, đang đợi lữ hành thời điểm, cầm cái Pokédex là được. Ikkyo là trùng sinh đến một cái có chút giàu có gia đình. Bất quá phụ mẫu lại trước kia qua đời. Chỉ lưu có một người tỷ tỷ chiếu cố Ikkyo. Ikkyo tỷ tỷ tên là Winona. Chính là đương nhiệm Forchi Gym quán chủ. Winona đối đãi Ikkyo có thể nói là tương đương mâu thuẫn. Bình thường đối Ikkyo đã là nghiêm khắc, lại là yêu chiều. Một bên yêu cầu Ikkyo làm sao giọt. Một bên lại đau lòng không được. Đương nhiên, nương theo lấy xuyên qua. Hoặc là trùng sinh, Ikkyo cũng đã nhận được đại bộ phận người xuyên Việt đều có hack. Kim thủ chỉ là một cái tên là thành tựu đại sư hệ thống. Chỉ bất quá Ikkyo đối cái này thành tựu đại sư hệ thống. Khá là không biết phải nói gì. Chỉ có làm một chút kỳ hoa sự tình tài năng phát động thành tựu đạt thành. Đây cũng là 15 năm đến hấp thụ kinh nghiệm. Với lại, đại bộ phận thành tựu đạt thành sau ban thưởng đều là cái gân gà. Nhưng là, cũng không phải là không có chỗ tốt. Cũng tỉ như, 5 tuổi không có thu phục Pokemon thời điểm đạt thành cái thành tựu, cho Ikkyo có thể dò xét Pokemon tư liệu cùng một chút vật phẩm công năng. Nói đến Pokemon tư liệu, liền không thể không nói. Trên tư liệu đẳng cấp, tiềm lực, thực lực bị chia làm không tinh 1 đến 9 cấp, 1 tinh 10 đến 19 cấp, 2 tinh 20 đến 29 cấp, 3 tinh 30 đến 39 cấp, 4 tinh 40 đến 49 cấp, 5 tinh 50 đến 59 cấp, chuẩn thiên vương 60 đến 69 cấp, thiên vương 70 đến 79 cấp, quán quân 80 đến 89 cấp. Mà quán quân phía trên thực lực, hệ thống không có nói cho Ikkyo, đoán chừng muốn chờ Ikkyo Pokemon đạt tới, hoặc là gặp được về sau, mới có thể nói a. Tiềm lực bị chia làm, màu trắng 3 tinh, màu xanh lá 4 tinh, màu lam 5 tinh, màu tím chuẩn thiên vương, màu bạc thiên vương, màu vàng quán quân, màu đỏ thần thú, đồng dạng. Thần thú phía trên tiềm lực có hay không? Hệ thống vẫn là không có nói cho Ikkyo. Tiềm lực có thể hay không đột phá? Ikkyo không biết. Nhưng là, Ikkyo biết một chút. Hệ thống khẳng định có biện pháp đột phá. Chỉ cần mình tìm tới đối ứng thành tựu, lấy được thưởng. Ikkyo cũng từng hỏi thăm qua hệ thống. Đều có cái gì thành tựu loại hình? Dạng này liền tốt hơn có thể đạt được ban thưởng. Nhưng mà hệ thống lại nói cho Ikkyo, thành tựu là phân loại, chỉ có thể thẩm tra đằng sau phía trước sau khi hoàn thành một chút thành tựu. Cùng cái kia thành tựu về sau còn có cái gì thành tựu? Tỉ như, Ikkyo vừa rồi đạt thành nhất kích tất sát Pokemon thành tựu. Hiện tại liền có thể thẩm tra đằng sau còn cần nhất kích tất sát mấy cái, mới có thể sau khi hoàn thành mặt thành tựu. Nhưng là, lại không cách nào thẩm tra hoàn thành thành tựu sau ban thưởng. Mà không có phát động trước mặt thành tựu, liền không cách nào thẩm tra phía sau thành tựu. Nói cách khác, nếu như không có đạt thành thành tựu, Ikkyo liền không cách nào đi thăm dò. Mà đạt thành một cái về sau, liền có thể thẩm tra cái này thành tựu đằng sau. Muốn đạt thành, còn cần hoàn thành điều kiện gì? Ikkyo vừa rồi sử dụng cái kia màu vàng nhạt chất lỏng, liền là hấp dẫn Pokemon, cũng coi là thành tựu phần thưởng. Tại Ikkyo đạt thành, mượn dùng người khác Pokemon thành tựu về sau, hệ thống cho Ikkyo phần thưởng mấy bình độ trung thành dược thủy. Cũng không thể không nói, hệ thống này tuyệt đối không có theo hảo tâm, không phải vì cái gì mượn dùng người khác Pokemon thành tựu. Hệ thống thế mà cho cái độ trung thành dược tề. Đây không phải để cho mình đi hố người khác Pokemon mà. Đương nhiên, nếu không phải nhìn cái kia mượn tới Pokemon tiềm lực quá thấp. Ikkyo vẫn thật là có dự định. Ngay tại trước mấy ngày, Ikkyo đột nhiên kỳ tưởng, đem còn lại độ trung thành dược thủy cùng mật hoa hỗn hợp đến cùng một chỗ. Nghĩ đến thì cái này đến để một chút hoang dại Pokemon trực tiếp đi theo mình. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai kêu Ikkyo vì đạt thành 15 tuổi không có thu phục Pokemon, thành tựu cuối cùng. Đến bây giờ đều không có một cái nào Pokemon. Mà bây giờ, cũng nhanh muốn tới Ikkyo 15 tuổi sinh nhật. Không chỉ có thể hoàn thành cái kia thành tựu, cũng có thể xuất phát lữ hành. Đương nhiên, Ikkyo hỏi thăm qua hệ thống, 5 tuổi không thu phục Pokemon, phía sau thành tựu. Một cái liền là, 10 tuổi không có thu phục Pokemon, thành tựu. Cái này đã nắm bắt tới tay. Cuối cùng liền là, 15 tuổi không có thu phục Pokemon, thành tựu. Đây là cuối cùng, về sau liền không có. Mặc dù không biết ban thưởng là cái gì, nhưng là qua mấy ngày liền có thể nắm bắt tới tay. Tại trong lúc này, Ikkyo cũng hỏi thăm qua, làm sao mới tính không có thu phục Pokemon. Lấy Phương liền lợi dụng bác đến gian lận. Tại Ikkyo nghĩ đến, để Winona, hoặc là cái nào đó nương pháo, cho mình một cái tư chất tốt Pokemon. Chỉ nếu không thu nhập Pokbo, hẳn là không coi là đã thu phục được. Hệ thống lúc ấy nói cho Ikkyo, chỉ cần bị Ikkyo chứa vào Pokbo bên trong, cùng bị người khác cho Pokemon, liền xem như đã thu phục được. Cái này để Ikkyo khổ não, căn bản không có cách nào gian lận. Hệ thống trực tiếp đem Ikkyo ý nghĩ, đánh vào chết cung. Cuối cùng, Ikkyo cũng phát hiện, chỉ có hoang dại Pokemon tự nguyện đi theo, đồng thời không có bị Ikkyo thu nhập cầu bên trong, không coi là thu phục Pokemon. Đáng tiếc, đến nay không có tìm được một cái tư chất tốt hoang dại Pokemon. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.